Siêu cấp thiên phú, chương 328, 328, mùa tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên di chuyển ánh mắt đến vị trí đầu tiên, có một cái danh tự lạ lẫm xuất hiện ở trong mắt của hạ đệ nhất đế bảng. Hoàng Kim Chiến Đế, chiến lực bát tinh đế cấp. Hoàng Kim Chiến Đế có tên thật là Ryan Harris, Hoàng Kim Chiến Đế là xưng hào của hắn. Địa tiên giới không dùng tên thật trên đế bảng, mà chỉ áp dụng xưng hào. Diệp Thiên nếu tiến vào đế bảng địa tiên giới mà nói, danh tự xuất hiện ở phía trên chính là Vạn Pháp Thiên Đế. Đế bảng địa tiên giới chỉ có một vị bát tinh đế cấp, hẳn là vị đại đế của chiến thần điện mà Phá Lỗ Đao Đế đã đề cập trước đó. Nhưng những thế lực ở bên ngoài địa tiên giới lại có bát tinh thậm chí là cửu tinh đế cấp, rõ ràng là những vị đế cấp này không được đưa vào bảng xếp hạng. Diệp Thiên cũng biết rõ ý tứ của những cái thế lực này. Bọn hắn làm sao có thể tiết lộ thực của mình ra bên ngoài, cho nên sẽ không đem đế cấp trong thế lực của mình xếp vào đế bảng. Kể từ đó, sẽ khiến cho nhóm đế cấp trái đất có cảm giác thần bí. Có rất ít tư liệu liên quan tới đế cấp trên đế bảng, Diệp Thiên cũng không rõ ràng tình huống thiên phú của những vị đế cấp này. Nếu hắn muốn tìm được đại đế hoặc là những võ giả nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, đến hỏi Phá Lỗ Đao Đế có lẽ sẽ biết được đại khái. Nhưng hắn cũng không thể đi hỏi thăm Phá Lỗ Đao Đế, nếu không sẽ rất khó giải thích. Thương hội Đông Ba hẳn là có bán tư liệu về võ giả A, Diệp Thiên suy đoán. Thế là, hắn đi tìm một nhân viên công tác của Thương hội Đông Ba hỏi thăm một chút, rất nhanh liền chiếm được một câu trả lời khẳng định. Thương hội Đông Ba xác thực có buôn bán tin tức. Ở trong một căn phòng, Diệp Thiên gặp được một người phụ trách Thương hội Đông Ba, là một nữ thánh cấp. Vị nữ thạch cấp này tên là Trương Tình, là một cái danh tự phổ thông, nhưng thực lực của cô ta cũng không yếu, nắm giữ hai loại thiên phú cấp áo nghĩa, theo thứ tự là thiên phú tốc độ cấp áo nghĩa cùng với thiên phú hàn băng cấp áo nghĩa. Đại đế tôn kính, không biết ngài muốn mua loại tin tức gì? Trương Tình hỏi vô cùng khách khí, ta muốn tư liệu cụ thể của cường giả trên đế bảng, cùng với tư liệu liên quan tới những người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Ta nghĩ là Thương hội Đông Ba các ngươi hẳn là có A, Diệp Thiên hỏi. Trương Tình hiếu kỳ quan sát Diệp Thiên, hơi nghi hoặc một chút về nguyên nhân tại sao Diệp Thiên lại muốn mua sắm những tin tức này. Có rất ít đế cấp mua những tin tức này, bởi vì khi đế cấp nói chuyện phiếm cùng với đế cấp, cơ bản đều sẽ biết rõ những tin tức này A, trừ phi. Chẳng lẽ ngài là đại đế vừa mới tiến vào địa tiên giới? Trương Tình buộc miệng hỏi, nhưng câu hỏi vừa mới ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy hối hận. Hỏi thăm tình huống của khách nhân, đây thế nhưng là điều tối kỵ a, oanh. Một cỗ khí thế nhàn nhạt bao phủ Trương Tình, rõ ràng là một tia khí tức do Diệp Thiên thả ra. Thương hội Đông Ba thường làm sinh ý như vậy hay sao? Điều không nên hỏi thì không cần hỏi, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Đại đế bớt giận, ta sai rồi, ta có thể bán những tin tức này cho ngài với giá 50. Trương Tình vội vàng nói. Diệp Thiên thu hồi lại khí tức, chợt hỏi, những tin tức này cần bao nhiêu tiền? Trương Tình trầm tư một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, nếu vẻn vẹn chỉ là tin tức phổ thông, như vậy cũng sẽ không đắt lắm. Chỉ cần 1.000 khối nguyên khí thạch là được. Nhưng nếu muốn biết tình huống thiên phú của đối phương, thì chính là tin tức tình báo. Vậy thì sẽ có giá rất cao. Trọng điểm là tin tức về người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh. Diệp Thiên nói, ta hiểu được, Trương Tình gật đầu, chợt báo ra một cái giá, 30 vạn khối nguyên khí thạch, tất cả những người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh cùng với tin tức của cường giả trên đế bảng mà chúng ta biết, sẽ giao hết cho ngài. Mặt khác, ta có thể làm chủ giảm đi 50. Phí tổn, ngài chỉ cần bỏ ra 15 vạn khối nguyên khí thạch là được. Ngược lại cũng không đắt, nhưng lúc nào mới có thể nhận được tin tức? Diệp Thiên hỏi. 3 ngày thời gian, Trương Tình nói ra, tin tức về cường giả trên đế bảng, chúng ta luôn có sẵn, nhưng tin tức về người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh lại không đầy đủ. Chúng ta cần phải liên lạc với tổng bộ, điều động những tin tức này, cùng với tìm hiểu những tin tức mới, những chuyện này đều cần phải có thời gian. Tiền đặt cọc là 1 vạn khối nguyên khí thạch, đây này là quy củ của Thương hội Đông Ba chúng ta, mong rằng đại đế. Trương Tình còn chưa nói xong. Diệp Thiên liền ném một cái túi chữ vật qua. Được, ở trong này là 1 vạn khối nguyên khí thạch, 3 ngày sau, ta sẽ đến lấy tin tức. Diệp Thiên nói xong, liền quay người rời đi. Ở trong 3 ngày tiếp theo, Diệp Thiên cũng không trở về căn cứ Trung Hải, mà đi du ngoạn một vòng các thành trì ở địa tiên giới, cũng tìm hiểu được không ít tin tức, có sự hiểu rõ hơn về địa tiên giới. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã trôi qua, Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới Thương hội Đông Ba trong Đông Ba Thành, bỏ ra 14 vạn khối nguyên khí thạch còn lại, rốt cục cũng lấy được tin tình báo mà hắn muốn. Ở trong một tòa tiểu lâu, Diệp Thiên vừa uống rượu, vừa đọc những tư liệu mà mình mới lấy được. Tư liệu rất dày, tư liệu về mỗi một vị đế cấp đều rất đầy đủ. Ở phía trên giới thiệu tình huống thiên phú của từng vị đại đế cùng với một số át chủ bài ẩn tàng, nhưng cũng không thể xác định rõ ràng. Đối với tư liệu của những vị đế cấp này, Diệp Thiên cũng không vội xem, mà tiến hành xem tư liệu về những người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh. 7 người, Diệp Thiên thấy ở bên trong tư liệu có 7 cái tên, trong đó còn có cả tên của hắn. Diệp Thiên, vạn pháp thiên đế, có khả năng nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, thiên phú không gian đỉnh cấp, thiên phú tốc độ cấp áo nghĩa, thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa, thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Diệp Thiên nhìn qua trang tư liệu này, liền cười cười. Hắn biết rõ là thân phận của bản thân khẳng định đã bị bại lộ, nhưng cũng không sao cả, Thương hội Đông Ba coi như biết thân phận của hắn, cũng sẽ giữ bí mật cho hắn, mà không dám đắc tội với hắn. Thương hội Đông Ba xác thực rất mạnh, có chỗ dựa là những thế lực đến từ bên ngoài, nhưng cũng sẽ không tùy ý đắc tội một vị cường giả lục tinh đế cấp. Đáng tiếc là, Thương hội Đông Ba cho dù có mạng lưới tình báo cường đại hơn, cũng không có cách nào dò xét được toàn bộ tình huống thiên phú của mình, chỉ có thể dò xét ra những thiên phú mà mình muốn lộ ra. Diệp Thiên lắc đầu nói, hắn tiếp tục nhìn xuống, cũng nhìn thấy tư liệu của Phá Lỗ Đao Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, hắn đã từng sao chép qua thiên phú đao pháp cấp thần tinh của Phá Lỗ Đao Đế, cho nên không có cách nào tiếp tục sao chép. Tiếp theo, hắn nhìn tới tư liệu của 5 người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh còn lại. Cách chương.